Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2098, giết. Tiên giới đại địa mãnh liệt nổ vang, ngàn tỷ cổ giới cộng hưởng, toàn bộ tiên giới thời không, mãnh liệt gào thét, diễn sinh ra người đời khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Như là ngang dọc ở dòng sông lịch sử vô địch cự đầu, đang hướng về tiên giới bắt đầu trở về, gợi ra tiên giới đại thế tùy theo cộng hưởng. Này rất khủng bố, chư thiên sinh linh run rẩy, hoàn toàn không khống chế được tự thân ở run lẩy bẩy. Luân hồi đế tộc phương hướng mênh mông mà ra khí tức chung quy quá vĩ đại, như là một đạo gánh chịu tiên giới chí cao thần. Từ trong ngủ mê bỗng nhiên tỉnh lại, một tiếng thở dài truyền đến, tiên giới ngàn tỷ cổ giới tiếng rung, giống như là muốn sụp ra luân hồi sinh tử lộ, đi ra hang cổ phủ đồng dạng. Đây là cái gì? Tiên giới các đại đế tộc kinh hãi kêu to, là tam đế gia tộc sau lưng tồn tại sao? Đây rốt cuộc liên lụy đến cái gì cấp độ? Tam đế gia tộc nước đến cùng sâu bao nhiêu? Ai cũng không nghĩ ra, tam đế gia tộc trí cường trí bảo hợp nhất, hiện ra một cái vĩ đại đến mức tận cùng đường viền. Khí tức ở khắp mọi nơi, chật ních tiên giới đại địa, nhìn xuống tỷ tỷ sinh linh. Bỗng nhiên, toàn bộ tiên giới chúng sinh quỳ bái, hướng về vĩ đại bóng dáng dập đầu, cũng dường như hoàn thành một loại nào đó khế ước, tuyên cáo tiên giới chi chủ trở về. Ầm ầm, dòng sông lịch sử đều đang nổ vang, náo động trước vạn cổ, lại run lên vạn cổ sau, chấn động cổ kim, đều muốn lúc bộc phát không đứt gãy, đều muốn sinh ra lịch sử biến cục. Này quá khủng bố, loại người này tỏa ra ảnh hưởng, có thể đi ảnh hưởng cổ kim tương lai, một khi tỏa ra sức mạnh đáng sợ, cũng có thể ảnh hưởng một bộ lịch sử. Khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng vĩ đại đến cái gì cấp độ ở trong? Đây là có thể so với sư tôn tồn tại sao? Nắm giữ toàn bộ tiên giới, một khi hắn đổ nát tiên giới cũng sẽ đổ nát. Có lẽ đây chính là năm đó sư tôn không có tiêu diệt tam đế gia tộc nguyên nhân. Một khi diệt bọn hắn, tiên giới sẽ không còn tồn tại nữa sao? Tử Kỳ Lân đều đang phát run, cả người đều muốn sụp ra. Đối mặt tồn tại không thể nào tưởng tượng được, chính là ngạo thị dòng sông lịch sử vô địch cự đầu. Tản mát ra khí tức truyền khắp tiên giới, tương tự gợi ra tiên giới đại thế đang giác tỉnh. Bóng người mơ hồ, dình không tới toàn cảnh, quá bàng bạc, như là bước lên với quá khứ tương lai, vô pháp quan sát hắn đến tột cùng cường đại đến mức nào. Chỉ có một đạo hóa thân. Xem ra các ngươi sau lưng lão quái vật không về được. Đại hắc chấn gào, triệt để thả ra, nó cả người bộ lông múa tung, lấy hắc vương lô kể cả nó bản thể trí cường chiến lực đỡ lấy ảnh hưởng, không đến nỗi không thể tả, không đến nỗi vô pháp đi đối mặt. Thức tỉnh những này, các ngươi đều phải chết. Nhị tổ biểu hiện lạnh lẽo, tam đại trí bảo hợp là một thể, hiện ra chống ra cổ kim tương lai bóng dáng, chấn sát mà đến, gào, đại hắc ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tiếng chấn vũ trụ bát hoang, nó trong đột nhiên cái miệng phun ra một khẩu đại đỉnh. Đỉnh dày nặng, ngăn chặn trời xanh, hóa thành ngao du năm tháng mà đến chí cường đồ vật. Oanh, cái đỉnh này, rơi ra chư thiên vạn thế ánh sáng. Hỗn độn một mảnh bên trong đỉnh, như đồng táng chư thiên vạn vật, táng ngàn tỷ vũ, này quá khủng bố, thậm chí phản chiếu mà ra hoàn chỉnh huyền hoàng đại vũ trụ. Khủng bố ngập trời, tiểu tử kích động giống to, này chính là sư tôn đồ vật, thiên đình chí cường chí bảo, chấn áp thiên đình một mạch khí số. Năm đó sư tôn rời đi đem cái đỉnh này giao cho Hắc Vương nắm giữ. Bảo vật này, một khi bạo phát cùng thiêu đốt, đại vũ trụ nổ tung, mở ra tam thập tam trọng thiên, diễn biến chư thiên vạn thế, phụt lên sức mạnh phác họa ra một cái bóng, đều muốn nổ ra ngoài tam giới, giết hướng trong táng đế ách thổ. Lớn lao đỉnh, dâng lên vạn thế ánh sáng, bốc hơi mà ra khí lưu, lúc ẩn lúc hiện gian hiện ra một vị cái bóng, bá tuyệt năm tháng, vô địch dòng sông thời gian. Nhìn xuống lịch sử, hắn tản mát ra sức mạnh, quét ngang dòng sông lịch sử, để một ít biến cục cùng hỗn loạn, hết thảy vững vàng trụ, như cùng ở tại trấn áp tiên giới, trấn áp tiên giới đại thế. Âm âm, trong phút chốc, hai đại đáng sợ bóng dáng đối lập trong nháy mắt, tiên giới đại địa run lên, giống như muốn rơi rụng mà dưới đồng dạng. Do đó dẫn đến xa xôi cương vực đều sụp nứt, sụp ra một cái tiếp một cái khe lớn. Trời à, tiên vương đều run rẩy kêu to, bàng bạc đến mức tận cùng nghiền ép, để bọn họ đều đang run rẩy. Hơi thở này ngang qua tiên giới, đều muốn ép về phía ngoài tam giới, đáng sợ để chúng sinh tuyệt vọng. Đây là ra sao sức mạnh, đặc biệt là luân hồi tổ địa nơi này. Diễn sinh đáng sợ hơn tai nạn, có lão cự đầu gào lên đau xót, thân thể đều muốn trong lúc ầm ầm giải thể, này quá khủng bố. Lúc đó Tô Viêm dựa vào thiên đình chi chủ một đạo pháp tắc trật tự, hiện nay hắn đồ vật đánh ra đến rồi, báo cho người đời cái gì mới là chí cường. Dòng sông lịch sử đều đang nổ vang, bọn họ một khi bạo phát đại chiến, quả thực muốn ảnh hưởng một bộ cổ sử. Khí thế ấy, vang dội cổ kim không thể địch. Phốc phốc, luân hồi tổ địa tử thương nặng nề. Rất nhiều tu sĩ nổ tung mà chết. Nhuộm đỏ vô ngần cương vực. Vô liêm sỉ, nhị tổ thê thảm kêu to. Nỗ lực che chở tộc này tộc nhân. Nàng tâm phổi cũng đang run rẩy. Bộ tộc tử thương quá nặng nề. Nếu không có tổ đình còn có thể gánh vác được, bằng không bộ tộc này thật muốn tiêu diệt rồi. Hoàn toàn là bất chấp hậu quả. Thậm chí bọn họ phát hiện đại hắc ở thúc đẩy vạn thế đình, muốn đánh tới đi, gợi ra diệt thế kiếp. Mong rằng thiên đình các cường giả thương hại tiên giới, dành cho thiên hạ chúng sinh một con đường sống. Các đại đế tộc cường giả đến đây, quỳ bái, mất khống chế gào thét, lão lệ tung hoành, một khi đánh lên, tiên giới sẽ đổ nát, rất khả năng gãy vỡ, đến thời điểm sinh linh đồ thán, tỷ tỷ sinh linh hủy diệt, đây là họa lớn ngập trời, lịch sử sẽ bị nhuộm đỏ, trừ phi, tam đế gia tộc sau lưng tồn tại còn sống sót, có thể tái tạo tiên giới. Nếu không thì toàn bộ tiên giới rất khả năng bị đánh chìm một mảng lớn. Trên thực tế, tam đế gia tộc cường giả đều cả người mồ hôi như mưa dưới. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Bởi vì một khi đánh giết cùng nhau, một khi gợi ra dòng sông lịch sử biến đổi lớn, này sẽ là khó có thể tưởng tượng trầm trọng hậu quả. Đại hắc sắc mặt nghiêm túc, nó phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Tam đại chí cường chí bảo hợp nhất tổ hợp sức mạnh, có thể điều động tiên giới đại thế. Này nếu là thật đánh lên, bọn họ rất có thể sẽ tao ngộ phiền toái lớn. Bất quá đại hắc nhưng không vội vã, gian trá cười, liền này, tam tổ khuôn mặt có chút vặn vẹo cùng khó coi. Bởi vì bọn họ không dám đánh. Một khi đánh ra đến thời điểm tiên giới đại vỡ, quần tộc khí số cũng sẽ gãy vỡ, luân hồi đế tộc sẽ triệt để hủy diệt, tổn thất vô cùng nặng nề, đây là không thể cứu vãn trọng thương. Ngươi phải như thế nào? Đại tổ mở miệng, lời nói như chuông lớn, lạnh lùng nói, thật đánh lên, người ta hai phe đều sẽ không có kết quả tốt. Tiên giới một khi trọng thương, hắc ám giới ép thẳng tới nhân gian giới. Do đó hoàn thành đại nhất thống, đến một ngày kia đột nhiên là thiên đình chi chủ trở về, cũng không thể cứu vãn. Bản vương cần kiêng kỵ cái gì? Quá mức mang theo tộc nhân đi xa là được rồi. Đại hắc cười nhạo nói, một đám tiên giới cẩu vật dám lấn ta thiên đình, tiên giới vỡ liền vỡ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thiên địa biến sắc, câu nói này quá nghiêm trọng. Phương xa quan chiến cường giả đều đang phát run. Một khi đầu này đại hắc hổ khởi sướng cuồng, đây là không thể cứu vãn tổn thất. Trời biết đến thời điểm sẽ gợi ra bao lớn tai nạn. Ngươi phải như thế nào? Cô gái mặc áo đen song quyền nắm chặt, lạnh lùng nói, bắt nạt ngươi thiên đình. Ngươi có biết ta tam đế gia tộc tổn thất đến cùng nặng bao nhiêu? Ngươi liền không sợ ta mang theo tam đế khí, ép hướng nhân gian giới. Chuyện này, từ đế thành bắt đầu, tam đế gia tộc tổn thất quá nặng nề. Đế giả liên tiếp trụy vong, nguyên bản hướng về mở ra táng giới lấy tuyệt hậu hoạn. Ai biết thiên đình đến rồi một vị không sợ phiền phức chủ. Bản vương yêu cầu rất đơn giản. Đại hắc lạnh lùng nói, giao ra 3 cây đế dược. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tam đế gia tộc cường giả kém chút tức điên, hai mắt đỏ ngầu. Bọn họ có biết đế dược là cái gì? Còn muốn 3 cây đế dược, đột nhiên là một gốc cũng không thể. Huống hồ bọn họ một khi nhận sai, tam đế gia tộc uy nghiêm quét rác, còn có cái gì danh vọng chấp trưởng tiên giới đại thế? Không thể, tam tổ bạo hống, cả giận nói, các ngươi ở mơ háo, chân chính đánh lên các ngươi cũng sẽ chết, ngược lại ta tam đế gia tộc sẽ không hủy diệt. Vậy thì thử một lần. Đại hắc cười giận dữ, 3 cây đế dược, một gốc cũng không thể ít đi, lập tức giao ra đây. Tam đế gia tộc cường giả tức đến nổ phổi, nhưng bọn họ uy hiếp bị nắm, cho bọn họ gan to bằng trời cũng không dám đánh ra tam đế khí. Trừ phi chân chính bị ép vào tuyệt cảnh. Tiểu tử, đại hắc lạnh lùng nói, ta nếu là chết trận, ngươi lập tức đi tới ngoài tam giới. Đem ta thiên đình đại quân triệu hồi, diệt tam đế gia tộc, thống ngự tiên giới, sớm nên như vậy. Tử Kỳ Lân hét lớn, năm đó sư tôn nhớ tới tiên giới chúng sinh, cho các ngươi một con đường sống. Các ngươi dám to gan lấn ta thiên đình không người, sớm nên như vậy. Lời vừa nói ra, cả thế gian đều run rẩy, vô số người tóc gáy nổ lập. Lẽ nào thiên đình binh mã còn đang? Bọn họ rất rõ ràng trong thiên đình, không chỉ có riêng chỉ có một vị hắc vương, đột nhiên là thiên đình chi chủ không ở, thiên đình còn có một nhóm tuyệt đỉnh bá vương. Tuy nói, tam đế gia tộc cũng có nội tình, ở trong tổ đình cũng có không kém tam tổ loại người này tồn tại. Nhưng chân chính hợp lại, tam đế gia tộc tuyệt đối sẽ triệt để xóa tên, biến mất ở tiên giới lịch sử ở trong. Nói chung tam đế gia tộc này cường giả nhanh bị ép điên. Hiện tại làm sao dễ dàng? Trong thiên địa bầu không khí vắng lặng đến cực hạn. Có chút lão quái vật thở dài. Cửu viễn thời đại đại hạo kiếp rõ ràng trước mắt. Năm đó một màn cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Năm đó tiên giới các đại đế tộc đến đây cầu xin. Nhưng hiện tại ai dám đứng ra? Đế thành chi biến đã kết xuống không thể hóa giải thâm cừu đại hận. Mặc dù là hiện ở thiên đình rút đi, bọn họ tương lai còn có thể lại đến. Đại tổ, có thiên tộc cường giả đau đầu, muốn đi hỏi một câu nên làm gì? Thế nhưng đại tổ trầm trọng khuôn mặt, để hắn không dám hỏi, có người không chịu được. Tam đế gia tộc là cỡ nào huy hoàng cùng hưng thịnh? Hoàn toàn là tiên giới sau lưng chủ nhân. Thế nhưng hiện nay, tam đế gia tộc đang trầm mặc, bị thiên đình hai đại sinh linh ngăn chặn cửa lớn. Như vậy xuống, tam đế gia tộc mất hết mặt mũi a. Này mặt, ném quá to lớn rồi. Từ vừa mới bắt đầu muốn giết một cái Tô Viêm, kết quả hiện tại làm ầm ĩ đến một bước này. Rốt cuộc vạn thế đỉnh, chính là thiên đình chi chủ binh khí. Tương đương với hắn một cái tay chấn ở đây, tam đế gia tộc người nắm quyền không đau đầu thì trách rồi. Thời gian từ từ trôi qua, mỗi làm lỡ một nén nhang thời gian, gợi ra bão táp liền càng ngày càng mãnh liệt. tiên giới các nơi đại loạn, lịch sử biết bao tương tự, hiện nay lại một lần nữa phát sinh rồi. Ở mảnh này không khí ngột ngạt trong thế giới, tam tổ bọn họ muốn cho đại hắc nói trước, thế nhưng chậm chạp chờ không đến. Thậm chí đại hắc cực kỳ trấn định, chiếm giữ ở bên trong trời đất, chấp trưởng vạn thế đỉnh, không nói một lời, đa mưu túc trí, lẽ nào liền như vậy rằng co nữa sao? Bỗng nhiên, phương xa trong thế giới, liên miên đại quân bao phủ tới, một hồi khủng bố bão táp, ngàn tỷ đại quân đánh tới, không chỉ tiên hoàng quân đoàn. Dĩ nhiên dọc theo đường đi hiệu triệu không ít đại quân. Có một nhóm kính ngưỡng thời không đế quân đoàn cường giả. Cũng có một nhóm cùng tam đế gia tộc có chút mâu thuẫn quân đoàn. Một khi tam đế gia tộc nắm giữ tiên giới đại thế, bọn họ sẽ có kết quả tốt sao? Chắc chắn sẽ không. Bởi vậy, thời không đế bọn họ xuất lĩnh mà đến binh mã. Con số khủng bố. Là tiên giới 1/2 phần 10 tinh nhuệ chi sư, đi tới luân hồi đế tộc, gợi ra khủng bố biến cục, để phương xa quan chiến cường giả đều sợ hãi mà lại thở dài. Thay đổi, tiên giới triệt để biến thiên, các ngươi thật muốn tạo phản, nhị tổ giận dữ, xuất lĩnh đại quân đến đây, lại vẫn là thiên đình cường giả xuất lĩnh nhân gian giới đại quân đang tấn công đế tộc. Sỉ nhục, a, đế dược, giao ra đây, thời không đế gào thét, Tô Viêm thời gian có hạn, nhất định phải nhanh lên một chút đem nguyên thần bí dược mang về. Đừng vọng tưởng, các ngươi đều là tiên giới binh mã a, hiện tại bị người của thiên đình xúi dục đối phó tiên giới. Các ngươi thật sự có mặt, cô gái mặc áo đen quát mắng, đột nhiên là thật phải cho. Cũng không phải thời không đế đối thoại với bọn họ. Đếm không hết binh lính điên gào. Bọn họ rất muốn hỏi một câu nữ nhân này. Cho tới diệt bọn họ cửu tộc sao? Đến người, thời không đế hai mắt mở to. Trăm vạn đại quân xếp thành hàng đứng ra. Giam giữ mười mấy vạn cùng tam đế gia tộc hữu quan tu sĩ. Các ngươi, người của tam đế gia tộc sửng sốt. Bọn họ đây là muốn làm gì? Có đế giả đều hoàn toàn biến sắc. Ở trong này có rất nhiều tam đế gia tộc thành viên hạch tâm. Chảm, thời không đế vung tay lên. Hoàng vương thê thảm rít gào. Chảm, hắn vung lên đồ đao. Đánh chết một vị tiên tộc cường giả. Tiếp theo, đầy trời binh sĩ giống to. Đồ đao treo gáy, sát khí như biển. 10 vạn viên người tề rơi xuống đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.